chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong chương 281 thay phiên nhau dỗ tiểu bảo. Lục Sùng Sơn nhìn con trai cả vẫn im lìm như tượng đá, lại nhìn vợ với con trai thứ ôm nhau khóc lóc, chính ông ta cũng muốn sứt đầu bể trán hai người đừng khóc ra cái thể thống gì đây tiểu bảo cũng không có gì đáng ngại chẳng phải bác sĩ bảo là do tâm trạng tích tụ nên dẫn đến dạ dày phải chịu áp lực thôi sao. Lục lão phu nhân nóng này cái gì mà không có gì đáng ngại, tâm tình tích tụ mà không có gì đáng ngại sao, tiểu bảo còn mắc chứng tự bế, nếu lại thêm trầm cảm thì phải làm thế nào? Làm gì mà nghiêm trọng như thế, làm gì có đứa bé nào bị trầm cảm? Lúc này cửa phòng tiểu bảo đột nhiên mở ra, Tần Mục Phong ho nhẹ một tiếng nói Lục lão tiên sinh, theo góc độ bác sĩ mà nói thì trẻ em cũng có thể bị trầm cảm, hơn nữa căn cứ vào tình huống này của tiểu bảo thì quả thật có vài triệu chứng rồi. Ông nghe đi, bác sĩ cũng nói rồi, ông đã tin chưa? Vẻ mặt Lục Sùng Sơn vô cùng nghiêm trọng, trầm giọng nói vậy đi tìm được một cô gái có thân hình và khuôn mặt tương tự với cô gái kia đến bồi tiểu bảo tâm lý học, chẳng phải cũng có một cái gọi là di tình một sao. Một di tình trong di tình biệt luyến thay lòng đổi dạ. Cái này ấy à? Tần Mục Phong không tiện nói thẳng ra nên cân nhắc chọn lời. Lục Cảnh Lễ thì không ngại nhiều thứ như vậy. Nói thẳng ba à, tiểu bảo chỉ hướng nội chứ không bị ngu, ba lừa nó như thế thật quá đáng. Thằng nhóc thối kia, mày tới đây tao phải đánh chết mày. Lại một lần nữa Lục Sùng Sơn bị Cảnh Lễ làm cho tức gần chết, đang muốn đuổi theo đánh thì Lục Đình Kiêu đưa tay cản lại. Lục Cảnh Lễ thấy vậy cảm động đến suýt chút nữa khóc lên, hu hu hu anh hai bảo vệ mình. Hai anh em chúng mày thật sự muốn ba tức chết đúng không? Được rồi, ồn ào cái gì to đầu hết cả rồi, đừng có mà dọa tiểu bảo. Lục lão phu nhân mau chạy ra giảng hòa, Đình Kiêu à, con mau vào nhìn tiểu bảo đi, khuyên nó một chút. Trong phòng quả thật tiểu bảo vẫn ngoan ngoãn ý như lời lục lão phu nhân nói. Lúc Lục Đình Kiêu đi vào, nhóc đang ngoan ngoãn tự mình bưng nước uống. Lục Đình Kiêu sao có thể là một người biết khuyên nhủ người khác. Ngay cả vẻ mặt lạnh lùng cũng không đổi, chỉ máy móc nói một câu mỗi một người đều có những lựa chọn cho cuộc đời mình, quá mức ép buộc cũng sẽ chỉ liên lụy đến người khác, con nên học cách buông tay. Vẻ mặt kia y như đang nói ba chữ nén bi thương. Tiểu bảo ngơ ngác, tựa như không hiểu nổi là ba ba đang nói gì, một lúc lâu sau trong đôi mắt to tròn tràn ngập bi thương. Lục lão phu nhân hốt hoảng, mẹ kêu con đến dỗ nó, chứ không phải để con nói đạo lý to tát với một đứa trẻ 5 tuổi. Nói xong rồi đỡ chán thở dài, mẹ đúng là hồ đồ, gọi một cái cọp gỗ chết tiệt như con về có tác dụng gì, thà đừng về còn hơn, con chỉ khiến tiểu bảo khó chịu hơn thôi. Cảnh Lễ ngoan, con tới thử xem. Hả à, để con. Lục Cảnh Lễ gãi đầu một cái. Dịu dàng nói tiểu bảo à, chú hai hát cho con nghe được không khổ, hồ lô hoa, một cành có tận 7 bông hoa, gió thổi mưa rơi cũng không sợ, là lá la. Một giây kế tiếp, tiểu bảo vốn đang đờ đẫn, ánh mắt không tiêu cự đột nhiên súng nước, lệ ào ào tuôn ra. Tim của Lục lão phu nhân cũng sắp nát, đập lưng Lục Cảnh Lễ kêu bồm bột, cái thằng ngốc này hát cái gì mà để tiểu bảo khóc rồi. Lục Cảnh Lễ oan ức moa, cái này cũng trách con chỉ biết hát một bài thôi đó, trước kia đây là bài tiểu bảo thích nghe, tiểu tịch hát nhất đó ác. Được rồi, đúng là không nên hát bài này. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong chương 282 tâm bệnh thì cần tâm dược. Không cẩn thận chạm vào vết thương lòng của tiểu bảo. Biến tất cả đều biến hết đi, một đám vô dụng như nhau, gọi mấy đứa đến thì được cái ít lời gì, không nghĩ ra cách nào dỗ tiểu bảo thì tối nay đừng có mà ăn cơm. Lục lão phu nhân nổi giận, đem Lục Đình Kiêu, Lục Cảnh Lễ, Tần Mục Phong, thậm chí là Lục lão gia tống cổ ra ngoài hết. Mấy ngày tiếp theo toàn thể Lục gia tổng động viên cũng không dỗ được tiểu bảo, trái lại tình trạng càng ngày càng tệ hơn. Tuy nhóc vẫn ăn rất nhiều cơm nhưng lại thường xuyên nôn ra, ngủ cũng rất ngoan nhưng lại thường xuyên gặp ác mộng, tinh thần càng ngày càng kém. Lục Sùng Sơn vì thế mà mời nguyên cả một đội bác sĩ tâm lý từ nước ngoài sang, nhưng mà cũng chẳng có tác dụng gì, tất cả đều nói tâm bệnh thì cần tâm dược, nếu không thì chỉ có thể trường kỳ uống thuốc với tiến hành điều trị để khống chế bệnh tình không nặng hơn. Lục Sùng Sơn dẫn đến không chịu được, nếu có thể mời được cái tâm dược kia thì còn phải mời đám bác sĩ kia làm gì. Thuốc nào cũng có 3 phần độc, người phụ nữ kia ít nhất phải 7 phần độc, làm sao ông dám cho tiểu bảo dùng. Một người mẹ sẽ có ảnh hưởng lớn như thế nào đối với sự trưởng thành của tiểu bảo. Đời thứ 3 Lục gia hiện giờ chỉ có độc một mình tiểu bảo. Nếu bởi vì ông ta đưa ra quyết định sai lầm nào mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì làm sao ông ta ăn nói được với liệt tổ liệt tông dưới suối vàng. Buổi tối, khách sạn cao cấp Bách Xuyên. Bởi vì gần đây tiến trình quay phim vô cùng thuận lợi, tiến độ vượt sự đoán không ít nên Quách Khải Thắng cố ý mời mọi người cùng ăn một bữa cơm chung để thả lỏng. Khoảng thời gian này mọi người đã vất vả rồi, nhất là Ninh Tịch, cảnh quay cực kỳ nhiều, chờ hơ khô thẻ tre một nhất định phải mời mọi người ăn cơm đấy đến cạn ly. Một hơ khô thẻ tre đóng máy. Mọi người cạn ly. Cạn ly cảm ơn đạo diễn mời cơm. Trong một góc, Ninh Tuyết Lạc nghe câu cảnh quay của Ninh Tịch cực kỳ nhiều kia liền hận đến mức bấm móng tay vào da thịt nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười khéo léo. Bây giờ tài chính của cả đoàn làm phim đều do tập đoàn Lục Thị với Thịnh Thế quản lý, có nghĩa là trong đoàn làm phim này cô ta không có tí quyền phát biểu nào. Cũng may đoàn làm phim không dám đổi diễn viên chính, giấu cho cô ta gây chuyện lớn như vậy nhưng nhân khí với địa vị vẫn còn đó, vẫn có rất nhiều fan trung thành. Không bằng khoảng thời gian này tạm nhịn. Ninh Tịch có nổi tiếng hơn nữa cũng chỉ là vai phụ. Làm nền cho cô ta thôi, Thịnh Thế bỏ nhiều tiền như vậy cũng chỉ làm áo khoác cho người khác mà thôi. Sau sự việc kia cả đoàn làm phim đều có chút xa lánh Ninh Tuyết Lạc, tất cả đều vây quanh Giang Mục Giã với Ninh Tịch chuyện trò, hai người bọn họ còn có mặt mũi hơn cả nam chính với nữ chính. Ninh Tuyết Lạc bị vẻ lạnh cũng có chút lung túng. Vì vậy cô ta bèn tìm tới người đồng bệnh tương liên 1 triệu Tư Châu. Tư Châu, món này cá có vẻ không tệ, anh nếm thử một chút. Một đồng bệnh tương liên cùng chung một cảnh ngộ mà thấu hiểu nhau. Tôi không thích ăn cá. Triệu Tư Châu lạnh lùng. Vốn sau khi Giang Mục Giã đến hắn ta đã bị ép rồi, lại còn bị con đàn bà này liên lụy khiến cảnh quay bị cắt đi rất nhiều. Sao có thể có sắc mặt tốt với cô ta? À thế thôi vậy, Ninh Tuyết Lạc sắc mặt cũng không dễ coi, vội vã đứng dậy đi vệ sinh. Trong phòng rửa tay, Ninh Tuyết Lạc dẫn đến phát run, cô ta quơ tay gạt những đồ vật đang để trên bể rửa tay xuống dưới đất. Ninh Tịch, bây giờ mày cứ đắc ý đi, cứ chờ xem, tao không để mày đắc ý lâu đâu. Được, bổn cung đang chờ đây. Ninh Tịch. Mày! Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng người, Ninh Tuyết Lạc sợ hết hồn, vừa quay người đã thấy Ninh Tịch đang đứng nhàn nhã phía sau. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong chương 283 cô lại mà cắn tôi này. Ninh Tuyết Lạc rất nhanh bình tĩnh lại, khinh bỉ nói hừ, Ninh Tịch. Tao cứ tưởng rằng mày có chống lưng lợi hại thế nào, hóa ra cũng chỉ là một diễn viên thôi. 2 ngày trước sở căng đan của Ninh Tịch với Giang Mục Giã bị truyền ra, giới truyền thông sôi sùng sục, đương nhiên là cô ta có biết. Nguyên bản Ninh Tuyết Lạc vẫn âm thầm phái người theo dõi 2 người bọn họ, nhưng không đợi cô ta ra tay thì Ninh Tịch với Giang Mục Giã đã bị phen vạch trần. Hơn nữa chuyện này cũng không tạo thành đả kích với Ninh Tịch như cô ta dự đoán, mà trái lại còn để cho Ninh Tịch tăng thêm không ít fan và nhân khí. Con tiện nhân đáng chết, thế mà ôm được đùi của Giang Mục Giã, khó trách sao lại có thể thuận lợi ký được hợp đồng với Thịnh Thế như vậy. Mặc dù ngoài miệng Ninh Tuyết Lạc vẫn nói là diễn viên, nhưng trong lòng cô ta hiểu rõ, Giang Mục Giã không chỉ đơn thuần là một nghệ sĩ. Đàm Tính Nhàn là mẹ của Giang Mục Giã, đồng thời cũng là con gái nuôi của Lục Gia. Giang Mục Giã còn phải gọi hai vị nhà Lục Gia một tiếng ông bà ngoại, gọi Lục Đình Kiêu một tiếng cậu. Dù không có máu mủ nhưng cũng được tính là thân thiết. Bởi vì có Lục Gia chống lưng mà chuyện làm ăn của Giang Gia ngày càng phát triển, mà Giang Gia lại chỉ có duy nhất một người con trai độc nhất là Giang Mục Giã. Người thừa kế Giang Gia sau này nhất định chính là cậu ta. Nhưng mà với cái tính tình của Giang Mục Giã thì Ninh Tuyết Lạc nghĩ nó có thể gả với Giang Gia sao, thật là vớ vẩn. Xem thường diễn viên như thế, vậy cô là cái gì? Ninh Tịch những mày. Tao là con gái nhỏ của ba mẹ, là đại tiểu thư của Ninh Gia, tất nhiên là cao quý hơn nhiều so với mày. Ninh Tuyết Lạc vinh mặt. Giọng điệu rõ ràng đang cố ý khoe khoang Ninh Diệu Hoa với Trang Linh Ngọc không vì chuyện kia mà ghét bỏ cô ta. Ninh Tuyết Lạc lựa chọn con đường này cũng không chỉ bởi muốn hưởng thụ cảm giác được người ta hâm mộ, hưởng thụ cảm giác chiếm được đồ mà Ninh Tịch khao khát, mà còn là vì đây chính là mạng lưới giao thiệp, làm ăn lớn nhất. Cũng may lần này cô ta giúp Ninh gia đạt được một hợp đồng lớn từ mạng lưới giao thiệp của mình, nên mới có thể thoát khỏi vụ cô ta hãm hại Ninh Tịch, chẳng qua là sau này làm việc phải cẩn thận hơn. Nghĩ tới đây, Ninh Tuyết Lạc như thể được tiếp thêm sức, vinh mặt nói chỉ vì 800 vạn mà bán thân, cái ngữ như mày có thể so sánh được với tao sao? Xì! Ninh Tịch nghe vậy thì bật cười. Mày cười cái gì? Ninh Tịch thản nhiên nhìn cô ta cười 800 vạn của cô đó. Ninh Tuyết Lạc cau mày. Ninh Tịch, mày có ý gì? Ninh Tịch lắc đầu than thở. Ninh đại tiểu thư, thật xin lỗi, tôi không ngờ cô sẽ ngu tới mức này, đến tận bây giờ vẫn không biết 800 vạn của tôi từ đâu ra. Ninh Tuyết Lạc hừ lạnh, không phải do mày bán thân cho Giang Mục Giã mà có sao, tao có gì mà không biết. Khóe miệng Ninh Tịch khẽ nhích, tiến sát gần tai cô ta nói nhỏ, 800 vạn tiền bồi thường kia. Chẳng lẽ không phải do cô tự mình đưa tới sao? Cái gì tao đưa mày? Ninh Tịch, mày điên rồi sao? Tao làm sao có thể? Nói được một nửa, Ninh Tuyết Lạc đột nhiên im bặt, trợn trừng hai mắt Ninh Tịch. Là mày. Người uy hiếp tao là mày. Đúng rồi, là tôi đó, cô tới mà cắn tôi đi. Đây là chiếm đoạt tài sản, tao phải kiện mày. Ôi tôi sợ quá đi, thật là sợ chết đi mất. Mày. Ninh Tuyết Lạc tức đến muốn ngất xỉu. Cô ta hoàn toàn không ngờ 800 vạn cô ta phải tự tay cắt thịt mình mới có lại rơi vào túi Ninh Tịch thành tiền bồi thường hợp đồng cho cô ta. Chuyện đến nước này chỉ đành cắn răng qua, cô ta tuyệt đối không thể nhắc lại, dù gì cô ta cũng không có chứng cứ. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong, chương 284, phong cách chuyển đổi quá nhanh. Sau khi Ninh Tịch rời đi, Ninh Tuyết Lạc suy nghĩ một chút, sau đó gọi điện cho Tô Diễn. Diễn, anh có thể đến đón em được không? Xin lỗi Tuyết Lạc, tối nay anh có hẹn rồi, có thể rất khuya mới về được, anh cho tài xế đi đón em được không? Y alo. Đầu bên kia di động không có tiếng trả lời, chỉ có thể mơ hồ nghe tiếng khóc bị kìm nén. Tô Diễn vội vàng hỏi, sao vậy Tuyết Lạc, em khóc sao, có chuyện gì à? Ninh Tuyết Lạc nghẹn ngào, Diễn, em khổ quá. Tất cả mọi người đều ghét bỏ em, tất cả mọi người đều chỉ lấy lòng Ninh Tịch với Giang Mục Giã, chẳng có ai nói chuyện với em cả. Lúc nãy em chỉ hỏi thăm một câu xem giữa Ninh Tịch với Giang Mục Giã có chuyện gì xảy ra, nếu như chị ấy cần tiền thì cứ nói với em, đừng làm chuyện điên rồ. Nhưng kết quả là chị ấy lại nói rất nhiều lời khó nghe, còn nói em không xứng quản chuyện của chị ấy. Tô Diễn thở dài một tiếng, Tuyết Lạc, gần đây sờ căng đan của tiểu Tịch với Giang Mục Giã rất nóng. Em hỏi như vậy rất dễ khiến cô ấy cảm thấy em đang chất vấn, nên Ninh Tịch không vui cũng là điều dễ hiểu. Em còn hỏi cô ấy có cần tiền hay không, đây chẳng phải ý nói là cô ấy nhận tiền của Giang Mục Giã hay sao?

di động lại vang lên lần nữa. Ninh Tịch do dự một hồi, rốt cuộc cũng nghe máy. Alo. Hay tiểu Tịch Tịch đã ngủ chưa? Vẫn chưa đâu, đoàn làm phim mới vừa tụ họp xong, nhị thiếu, đã muộn thế này có chuyện gì không? Lục Cảnh Lễ muốn nói thẳng luôn nhưng chẳng biết nói như nào nên tiểu Tịch Tịch, rốt cuộc hôm đó cô nói cái gì với anh tôi đấy, sau khi anh ấy không nói một lời giam mình trong phòng một ngày một đêm, sau khi ra thì cứ như chưa từng có gì xảy ra vậy, nhưng không ngủ không nghỉ không ăn uống, liên tục làm việc 3 ngày 3 đêm cho đến khi mẹ tôi gọi điện nói tiểu bảo không khỏe thì anh ấy mới về nhà cũ, sau đó những ngày qua. Tiểu bảo không khỏe, tiểu bảo sao rồi? Ninh Tịch lập tức bắt lấy điểm chính, hơn nữa còn cắt lời Lục Cảnh Lễ. Lục Cảnh Lễ mặc niệm 3 giây cho anh trai, quả nhiên tiểu Tịch Tịch chỉ quan tâm tiểu bảo thôi, đáng thương quá. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong chương 286 vẫn luôn thông minh như vậy. Bác sĩ Tần nói có chút triệu chứng của bệnh trầm cảm. Lục Cảnh Lễ nặng nề nói. Trầm cảm đang êm đang đẹp sao lại mắc bệnh trầm cảm, tình trạng của thằng bé giờ sao rồi? Mấy ngày nay bên Lục gia vẫn không có tin tức gì, cô cứ cho đó là tốt, còn tưởng rằng dưới sự cố gắng của cô tiểu bảo đã hoàn toàn khôi phục. Nếu không lấy tính cách tiểu bảo thì nhất định sẽ ồn ào một trận và Lục Cảnh Lễ đã phải tìm cô từ sớm, kết quả không ngờ tới là như vậy. Vô cùng nghiêm trọng, bác sĩ cũng tới cả chục người rồi, cái khỉ nợ gì cũng dùng qua, tiểu Tịch Tịch cô mau tới xem tiểu bảo một chút đi. Bây giờ tiểu bảo đang ở đâu? Ở nhà cũ, chỗ ba mẹ tôi ý. Đầu bên kia di động trầm mặc mấy giây, sau đó Ninh Tịch bỗng nhiên đổi giọng, Lục Cảnh Lễ, anh có chuyện gạt tôi. À không, không không có, sao tôi phải gạt cô? Nếu mấy ngày trước tiểu bảo đã không khỏe thì theo lý thuyết, ngay lúc ấy bọn anh đã gọi điện tìm tôi rồi, nhưng không cho tới tận bây giờ, lại còn nửa đêm canh ba mới gọi cho tôi, giục tôi tới, cộng thêm việc tiểu bảo đến giờ vẫn ở nhà cũ. Ninh Tịch dừng một chút, sau đó nói tiếp, lão tiên sinh và lão phu nhân biết thân phận của tôi đúng không? Bọn họ không đồng ý Lục Đình Kiêu với tôi ở chung một chỗ, càng không cho phép tôi đến gần tiểu bảo đúng không? Cái này. Lục Cảnh Lễ trước nay luôn là người suy đoán chuyện của người khác, đây là lần đầu tiên bị người ta đào ra gốc gác như vậy, nhất thời đau khổ lầu bầu nói, tiểu Tịch Tịch, sao cô đột nhiên thông minh như vậy? Biến tôi vẫn luôn thông minh như thế? Ninh Tịch đảo mắt, nhéo mi tâm một cái, mệt mỏi nói, nhị thiếu, anh biết rõ lấy tình trạng quan hệ hiện tại giữa tôi và Lục Đình Kiêu, thì tôi không nên qua đó. Huống chi bây giờ còn cộng thêm cả cha mẹ anh. Ban đầu tôi đã đáp ứng sẽ ở cạnh tiểu bảo 3 tháng, nhưng mai là hạn cuối rồi, sớm muộn gì tôi cũng phải rời đi. Lần này tôi có thể qua một chuyến, vậy lần sau nữa thì sao? Bên cạnh tiểu bảo có bác sĩ giỏi, có ông bà nội, có các người chăm sóc, tôi tin một thời gian nữa trôi qua tiểu bảo sẽ quên tôi thôi. Ninh Tịch nói một hơi những thứ câu này, cũng không biết là nói cho Lục Cảnh Lễ nghe, hay là đang nói cho chính mình nghe. Đương nhiên là cô lo lắng cho tiểu bảo, nhưng nếu lúc này tới gặp nhóc thì chắc chắn chỉ cần vừa nhìn thấy thằng bé cô sẽ mềm lòng, thậm chí sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của nhóc. Cô đã kiên trì nhiều ngày như vậy, tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc. Nhưng chị dâu ơi, tâm bệnh cần tâm dược, muốn cởi chun phải tìm người buộc chun, bệnh của tiểu bảo chỉ mình chị dâu mới chữa được. Ngày ngày nó mong chị dâu trở về, chả lẽ chị dâu nhẫn tâm sao? Tút tút. Trong di động truyền đến tiếng tút tút, trong nhát mắt Lục Cảnh Lễ đơ người. Mẹ kiếp, thế mà lại thất bại. Xem ra lần này tiểu Tịch Tịch đã quyết tâm rồi. Vậy phải làm sao đây, tiểu bảo đáng thương của chú? Hết cách, Lục Cảnh Lễ chỉ có thể đau khổ tìm anh hai báo cáo. Tìm một vòng, cuối cùng tìm được trong phòng tiểu bảo. Lục Đình Kiêu ngồi ở đầu giường, Tiểu Bảo nằm trên giường, đang nhắm mắt lại, cũng không biết đã ngủ hay chưa, dạo gần đây Tiểu Bảo ngủ không được tốt lắm. Lục Đình Kiêu không đợi Lục Cảnh Lễ mở miệng đã biết kết quả, dáng vẻ đã trong dự liệu cô ấy từ chối. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong chương 287 chỉ có con mới có thể bảo vệ cô ấy. Lục Cảnh Lễ không dám nói tin dữ này trước mặt Tiểu Bảo, do dự thật lâu mới khó khăn gật đầu một cái gì có thể nói em đã nói hết rồi, nhưng lần này cô ấy rất quyết tâm, cô ấy đoán là ba mẹ biết thân phận của cô ấy và thái độ của ba mẹ. Đưa di động cho anh. Lục Đình Kiêu đưa tay ra. Hưng, anh cần di động của em làm gì? Lục Cảnh Lễ chậm gì đưa di động qua. Lục Đình Kiêu cầm di rộng của Lục Cảnh Lễ, sau đó mở khóa ra chụp lại bức tranh của Tiểu Bảo rồi lại mở que chat, chọn tên Ninh Tịch rồi gửi tấm ảnh kia qua. Mẹ kiếp, sao anh lại biết mật mã của em, quá đáng, một chút riêng tư cũng không có. Lục Cảnh Lễ bất mãn giật lại di động của mình. Vừa dứt lời thì rơ quy quy y, nơ gơ một tiếng, có tin nhắn đến. Trả lời nhanh thế cơ á. Lục Cảnh Lễ vội vàng mở ra xem Ninh Tịch nói cái gì. Kết quả nhìn thấy một đống dấu chấm than. Mở ngoặc tròn, Lục Cảnh Lễ tên khốn khiếp nhà anh coi như anh lợi hại, tôi lập tức tới ngay, đóng ngoặc tròn. Mẹ nó, sao Tiểu Tịch Tịch lại mắng em anh, rốt cuộc anh gửi cái gì oan quá, rõ ràng người gửi là anh mà tại sao lại để em gánh hả, tại sao anh có thể như vậy chứ, hu hu hu hu. Lục Cảnh Lễ khóc lóc, sau đó lội lại tin nhắn để xem có huyền cơ gì. Sau khi xem xong liền hiểu. Tấm hình gửi đi là bức tranh không vẽ bất cứ cái gì, mà chỉ có một hàng chữ nhỏ của Tiểu Bảo cho Ninh Tịch. Ngay cả một người đàn ông như anh đây nhìn còn không chịu được, huống chi là Tiểu Tịch Tịch. Cô ấy sẽ có phản ứng như thế nào? Hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Mẹ nó, Tiểu ra đây nói rách cả miệng cũng vô ích, kết quả anh trai chỉ cần một tin nhắn hình đã thu phục được cô ấy. Nếu như thế thì tại sao ngay từ đầu không gửi hình qua luôn cho rồi? Ngay sau đó, Ninh Tịch lập tức gửi tới một tin nhắn mở ngoặc tròn, anh của anh. Cũng ở đấy sao, đóng ngoặc tròn. Lục Cảnh Lễ đang muốn trả lời ở theo bản năng, kết quả còn chưa kịp đánh chữ thì trên tay đã trống không. Di động đã bị Lục Đình Kiêu cướp mất. Lục Đình Kiêu trả lời hai chữ mở ngoặc tròn không ở đóng ngoặc tròn. Ninh Tịch lập tức nhắn lại một câu mở ngoặc tròn, vậy thì tốt, tầm nửa tiếng nữa tôi sẽ tới. Đóng ngoặc tròn. Chẹp. Lục Cảnh Lễ lần thứ hai mặc niệm cho anh trai mình. Ba chữ vậy thì tốt này đúng là khiến lòng người chua xót. Trên mặt Lục Đình Kiêu nhìn không rõ là phản ứng gì, biểu tình không đổi mở miệng, lát nữa anh sẽ tránh đi, em dẫn cô ấy vào. À được, em biết rồi, Lục Cảnh Lễ gật đầu liên tục. Lục Đình Kiêu dặn dò Lục Cảnh Lễ xong, đi tới mép giường của Tiểu Bảo. Tiểu Bảo, ba có mấy chuyện phải nói trước với con. Tiểu Bảo không phản ứng. Lục Đình Kiêu, chuyện này liên quan đến an nguy của cô Tiểu Tịch. Con cũng biết lần này cô ấy đến thăm con, nếu như bị ông nội biết thì hậu quả sẽ ra sao. Tiểu Bảo vẫn không mở mắt ra. Lục Đình Kiêu biết nhóc có nghe, liền tiếp tục nói, những gì ba nói sau đây con phải nhớ cho kỹ, người duy nhất có thể bảo vệ cô ấy bây giờ chính là con. Cùng lúc đó, tại khách sạn Quân Lai, Ninh Tịch nước mắt ào ào chạy ra khỏi khách sạn. Sau khi nhìn những gì Tiểu Bảo viết, cái gì mà nguyên tắc không thể thay đổi, cái gì băn khoăn, cái gì mà 9981 lớp bảo vệ, đều cút đi gặp rủi hết đi. Khốn khiếp, cô thật sự muốn bóp chết con hàng Lục Cảnh Lễ kia. Tại sao phải để cô nhìn bức tranh đó? Cô đã hạ quyết tâm lớn như nào mới kiềm chế không đi thăm bảo bối Tiểu Bảo mà. Bây giờ Ninh Tịch chỉ muốn làm một chuyện phạm pháp nào đó, ví như trộm Tiểu Bảo mang đi. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong chương 288 mang Tiểu Bảo đi. May mắn cái xe mượn của Aka lần trước vẫn còn, Ninh Tịch vội vàng thay bộ đồ khác, phóng như bay chạy tới nhà cũ Lục Gia. Cô dựa theo những gì đã nói với Lục Cảnh Lễ mà chạy tới cổng sau của nhà cũ, từ phía xa đã thấy Lục Cảnh Lễ đang nôn nóng đi qua đi lại. Tiểu Tịch Tịch, rốt cuộc cô cũng tới. Tiểu Bảo đâu? Còn ở trong phòng, mau vào với tôi. Tôi có thể vào không, có bị phát hiện không? Không sao, ba tôi hôm nay tới thành phố A rồi, sáng mai mới về cơ, người giúp việc cũng bị điều đi hết rồi. Thật ra thì mẹ tôi không có gì phản đối, bà ấy chỉ cần Tiểu Bảo vui vẻ là được. Chỉ có ba tôi quá cố chấp, nói kiểu gì cũng không thông. Lục Cảnh Lễ vừa dẫn đường vừa lào bà lào bào oán trách. Ninh Tịch đi tới một nửa thì đột ngột dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên phía trên một cái. Tiểu Tịch Tịch, đi thôi. Cô nhìn cái gì? Lục Cảnh Lễ khó hiểu. Không có gì, chỉ là cảm, có cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm. Chắc là gần đây dây thần kinh tôi không tốt lắm đi. Ninh Tịch gãi gãi đầu tiếp tục đi về phía trước. Lục Cảnh Lễ lau mồ hôi, cũng ngẩng đầu lên nhìn phía tầng lầu một cái, trong đầu nghĩ thầm, Tiểu Tịch Tịch, cô không phải bị thần kinh đâu mà là cô quá nhạy cảm. Anh trai đang tránh ngay trên tầng đó. Lục Cảnh Lễ dẫn Ninh Tịch tới phòng của Tiểu Bảo. Ta ra. Tiểu Bảo à, con mau xem ai tới này. Tiểu Bảo đang ngồi ngẩn người trên giường, nghe Lục Cảnh Lễ nói cũng chẳng phản ứng gì. Lục Cảnh Lễ lung túng sờ mũi một cái, nhường cho Ninh Tịch cô tới đi. Đại khái là vì cận hương tình kiếp một, nên lúc đứng trước Tiểu Bảo thì Ninh Tịch lại không biết nên làm cái gì hay nói cái gì. Một cận hương tình kiếp câu trích trong một bài thơ Đường có nghĩa là càng tới gần quê thì lòng càng kinh hãi chấm phẩy, ở đây ám chỉ việc gặp lại Tiểu Bảo khiến Ninh Tịch hốt hoảng không biết làm thế nào. Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại đúng một câu kia, cô Tiểu Tịch, Tiểu Bảo ngoan ngoãn mà, tại sao cô vẫn không cần Tiểu Bảo? Cô đã quá coi nhẹ tình cảm của Tiểu Bảo đối với mình, còn tàn nhẫn mà cho rằng nhóc chỉ là con nít thôi, một thời gian rồi cũng sẽ quên. Nhưng lại không biết việc cô làm sẽ khiến nhóc bị tổn thương. Bảo bối, thật xin lỗi. Ninh Tịch nhẹ nhàng cầm tay bánh bao nhỏ, mới mấy ngày thôi mà nhóc đã gầy đi một vòng, vất vả lắm mới nuôi lên được tí thịt, giờ lại mất rồi. Tiểu Bảo chỉ run nhẹ lông mi, trừ cái này ra không có bất cứ phản ứng gì khác. Mà Ninh Tịch nói xong câu này cũng trầm mặc. Trừ một câu xin lỗi ra, cô không biết có thể nói cái gì. Bởi vì cô không thể đưa ra bất cứ cam kết nào, cũng không thể đáp ứng sẽ ở mãi bên cạnh Tiểu Bảo. Cô phải nghĩ cách để vực dậy tinh thần của Tiểu Bảo. Lục Cảnh Lễ nhìn Tiểu Bảo vẫn ngơ ngác như cũ, lại thấy Ninh Tịch không nói gì nữa, anh ta không nhìn được mà sốt ruột. Sao cảnh này không giống những gì anh ta tưởng tượng chứ hả? Sao Tiểu Bảo lại chẳng phản ứng gì? Chắc không phải bệnh tình của Tiểu Bảo nghiêm trọng đến nỗi, ngay cả Ninh Tịch cũng không có biện pháp để thằng bé tốt lên đấy chứ. Nhị thiếu, tôi có một yêu cầu quá đáng. Ninh Tịch đột nhiên mở miệng. Hả, chuyện gì cô nói đi. Tối nay tôi có thể đưa Tiểu Bảo đi không? Hả, cô muốn dẫn Tiểu Bảo đi? Lục Cảnh Lễ hoảng sợ. Đúng, ở đây tôi luôn phải cảnh giác xem có người tới hay có ai phát hiện ra hay không, nên không có cách nào nói chuyện thật tốt với Tiểu Bảo được. Hơn nữa nếu tôi đoán không lầm thì Tiểu Bảo đã ở đây rất nhiều ngày rồi, thằng bé cần phải đổi hoàn cảnh để bớt bí bách. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong chương 289 ước hẹn lúc nửa đêm. Lục Cảnh Lễ nghe vậy thì trầm ngâm nói, cái này bác sĩ tâm lý cũng có nói, nhưng Tiểu Bảo lại không muốn rời nhà cũ nửa bước, tôi đoán nó còn đang chờ cô đến đón nó về nhà đấy. Nghe đến đây trán Ninh Tịch nhăn chặt lại. Chỉ có điều để cho cô đưa Tiểu Bảo đi. Chuyện này quá lớn, tôi cũng không dám tùy tiện đồng ý. Lục Cảnh Lễ còn đang khó xử, đột nhiên di động vang lên. Mở ra nhìn một cái, là anh trai gửi tới. Mở ngoặc tròn, nếu cô ấy muốn đưa tiểu bảo đi thì cứ đồng ý đóng ngoặc tròn. VT, sao anh trai anh lại đoán đúng ý đồ của tiểu tịch tịch? Lấy được thánh chỉ, Lục Cảnh Lễ lập tức đổi giọng, tiểu tịch tịch, cô mang đi đi, mang đi đâu cũng được, sao tiểu bảo cho cô đó. Nhìn Lục Cảnh Lễ trở mặt còn nhanh hơn lật trang sách, Ninh Tịch cũng đen mặt, anh vừa mới kêu chuyện này quá lớn, anh không dám tùy tiện đồng ý mà. Lục Cảnh Lễ ra vẻ đương nhiên nói, tôi đúng là không dám tùy tiện đồng ý, nhưng bây giờ tôi nghĩ kỹ rồi, cho nên đây không phải tùy tiện đồng ý mà là nghiêm túc đồng ý với cô. Ninh Tịch im lặng, sau đó mở miệng nói, anh yên tâm, trước sáng mai tôi sẽ đưa tiểu bảo về. Được được, nhưng mà bây giờ đã là tối muộn rồi, cô còn định đưa tiểu bảo đi đâu giải sầu? Buổi tối thì sao, buổi tối đi giải sầu mới lãng mạn. Ninh Tịch ra vẻ khinh bỉ, Lục Cảnh Lễ kiến thức thiển cận, sau đó mang ra đồ trang điểm tùy thân mang theo, rồi bắt đầu trang điểm. Nghiêm chỉnh mà nói thì cô đang hóa trang. Quen tay hay làm, Ninh Tịch nhanh chóng vẽ lên mặt mình một khuôn mặt người máy tương lai, sau đó đổi thêm tóc giả rồi đeo thêm khuyên tai. Qua tay Ninh Tịch, người ta cảm tưởng trên khuôn mặt cô không phải là máu thịt, mà là các thứ cơ do máy móc tạo thành, nhìn ngầu cực kỳ. Lục Cảnh Lễ ngạc nhiên, tiểu tịch tịch, sao cô lại vẽ mặt mình thành như vậy, nhưng mà nhìn ngầu lắm thật đấy, thật giống người máy quản gia số một nhà chúng ta. Ninh Tịch giơ ngón tay cái lên, đây là kỹ năng cần thiết để một diễn viên giữ vững linh hồn tự do của mình. Chập, kỹ năng này không tệ, đi trên đường chắc chắn không ai có thể nhận ra cô. Lục Cảnh Lễ vừa nói khóe mắt vừa liếc về tiểu bảo đang ngồi trên giường, trong con mắt đờ đẫn rốt cuộc cũng đã có tiêu cự, không chớp mắt nhìn Ninh Tịch. Ninh Tịch hóa trang xong liền đưa tay xuống dưới nách tiểu bảo, nhẹ nhàng ôm nhóc ngồi lên đùi của mình rồi cầm lấy đồ trang điểm. Lục Cảnh Lễ nhướng mày, ngay cả tiểu bảo cũng cần hóa trang sao? Để phòng ngừa vạn nhất, khuôn mặt bé nhỏ đẹp trai của tiểu bảo còn bắt mắt hơn cả tôi đấy. Chưa kể tôi còn biết vẽ rất nhiều phong cách nữa, yên tâm đi, những thứ này đều ăn được, không có hại gì đối với da. Nói xong bắt đầu hóa trang cho tiểu bảo. Tiểu bảo ngồi trong lòng Ninh Tịch, ngoan ngoãn ngồi im, không nhúc nhích, vô cùng phối hợp. Vậy nên Ninh Tịch hóa trang rất nhanh, không đến 5 phút đồng hồ đã xong rồi. Hoa thật ngầu quá, tôi cũng muốn. Hai mắt Lục Cảnh Lễ sáng rực lên. Ninh Tịch hừ một tiếng đi sang một bên, đừng phá hỏng tôi với tiểu bảo. Lục Cảnh Lễ ngồi xổm tại chỗ vẽ vòng tròn. Được rồi, nể tình anh giúp tôi với tiểu bảo nên lần sau có rảnh sẽ hóa trang cho anh, bây giờ tôi phải dẫn bảo bối tiểu bảo ra ngoài chơi đã. Đây chính là cô nói đấy nha. Không được hứa lèo đâu đấy, hôm Halloween tôi đặt lịch với cô trước rồi đấy. Không thành vấn đề. Lục Cảnh Lễ cuối cùng cũng thỏa mãn, dẫn tiểu bảo với Ninh Tịch lặng lẽ ra sân. Chọc tức vợ yêu, mua một tặng một, tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong, chương 290, vừa có thể làm mẹ vừa có thể làm cha. Cửa sau nhà cũ. Ninh Tịch một tay ôm tiểu bảo, một tay lấy mũ bảo hiểm trẻ em từ trong cúp ra, sau đó lấy đai an toàn ra. Lục Cảnh Lễ đứng một bên thấy vậy thì khóe miệng run rẩy, chuẩn bị đầy đủ quá khá, đừng bảo ngay từ đầu cô đã có suy nghĩ cướp tiểu bảo đi đấy nhá, người không biết còn tưởng cô muốn đem tiểu bảo đi trốn nữa đấy. Tôi cứ bỏ trốn đấy, Ninh Tịch giúp tiểu bảo cài chắc mũ an toàn. Sau đó cài chắc dây an toàn cố định vào hông của mình, bảo bối bám chắc nhé, lên đường thôi. Nhìn Ninh Tịch mang theo tiểu bảo phóng đi, Lục Cảnh Lễ lẩm bẩm, thật không biết nên nói tiểu tịch tịch cho tiểu bảo tình yêu của mẹ hay là tình yêu của cha nữa. Bình thường thì chỉ có cha mới mang con ra ngoài chơi như vậy. Nào có bà mẹ nào nửa đêm nửa hôm mang con trai đi chơi đua xe. Nhưng mà để Lục Đình Kiêu dẫn tiểu bảo đi đua xe, làm sao có thể? Cho nên vẫn là tiểu tịch tịch tuyệt nhất, vừa có thể làm cha vừa có thể làm mẹ. Tối nay trăng thanh gió mát, đúng là thời tiết đẹp hiếm có. Hy vọng điểm cuối sẽ là biển Yvin, nào mau dùng hết sức lao nhanh về bờ bên kia, chúng ta muốn dạo chơi cả thế giới. Theo gió chạy đua cùng tự do chạy theo sức mạnh của những tia chớp, đem biển rộng mênh mông bỏ vào lồng ngực, cho dù nhỏ bé thế nào vẫn có thể bay xa. Hôm nay Ninh Tịch không đi với tốc độ 400 km hơn nữa mà chỉ đi có 40 km hơn thôi, vừa lái vừa mở miệng hát vang, mang tiểu bảo điên cuồng chạy một hồi ngao du kinh thành. Đi được một lúc, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng động cơ xe gắn máy gào rú quen thuộc. Qua đầu nhìn lại thì quả nhiên là đám người AK. Bọn AK cũng phát hiện ra Ninh Tịch. Hương Hương ngồi ở băng ghế sau xe của AK kích động nói: AK, mau tăng tốc, chiếc xe trước mặt sao lại giống cái xe anh cho anh Tịch mượn thế? AK giảm tốc độ, điều chỉnh đèn xe hướng thẳng vào biển số xe, cái xe gắn máy phía trước không sai, là nó. Mau mau đi lên, Hương Hương hưng phấn dục, một bên vẫy tay lớn tiếng kêu gào gì. Anh Tịch y cơ, hơi, hơi, hơi, hơi, hơi. Hai chiếc xe chạy song song sau, Hương Hương lập tức ai oán nói: anh Tịch thật quá đáng, lần trước bảo anh tới chơi với chúng em thì anh không đồng ý, giờ thì một mình chạy ở đây. Nếu gặp rồi thì đua một trận đi, đích là chỗ của AK tăng tốc độ trong nháy mắt, mấy chiếc xe phía sau cũng nhanh chóng đuổi theo, rất nhanh thì mất hút. Trời đã tối mờ, cộng thêm việc Tiểu Bảo với Ninh Tịch đều mặc áo khoác đen giống nhau. Nhóc lại dính sát vào lưng Ninh Tịch nên những người vừa rồi hoàn toàn không thấy phía sau Ninh Tịch còn có thêm một đứa nhỏ. Ninh Tịch không nhanh không chậm chạy xe phía sau, đưa tay sờ cái tay nhỏ bé đang vòng qua eo mình, bảo bối bám chắc nhé, cô phải tăng tốc. Vừa dứt lời, bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Bảo lập tức túm chặt lấy quần áo của Ninh Tịch. Ninh Tịch tăng ga, động cơ gào rú xông tới. Tối nay bọn AK không đua ở đoạn đường tử vong tốc có nhiều nguy hiểm nữa mà chỉ đua ở đường quốc lộ bình thường, chỉ đua tốc độ thôi. Bảo bối, có vui không? Ninh Tịch đón gió hô to. Một lát sau liền cảm nhận được sau lưng có một cái mũ bảo hiểm nho nhỏ đập đập vào lưng cô. Cái đập đầu nhẹ nhàng kia cơ hồ khiến Ninh Tịch mềm nhũn cả người, vậy có muốn nhanh thêm một chút không? Cái đầu nhỏ lại không chút do dự đập đập thêm cái nữa. Khóe miệng Ninh Tịch nở rộ, tiếp tục tăng tốc. Dĩ nhiên cái gọi là tăng tốc độ chẳng qua là so với 40 km hơi thôi, căn bản không thể so với tốc độ của bọn AK. Chờ Ninh Tịch mang Tiểu Bảo chạy tới đích thì đám người AK đã tụm 5 tụm 3 ngồi xổm dưới đất hút thuốc, thậm chí đã có người nhàm chán mà móc bài ra đánh mấy ván. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong, chương 291 vợ tôi là đại mỹ nhân. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong, chương 291 vợ tôi là đại mỹ nhân. Ninh Tịch chậm gì gì lái xe đến, AK vứt toẹt điếu thuốc xuống đất, sắn tay áo lên sông đến bắt đầu xù lông phúc: cái thằng danh này mày trêu ngươi bọn tao đó hả, mày lái với vận tốc bao nhiêu thế, con xe cực phẩm của tao mà mày lái như xe đạp điện thế hả, mày xem thường tao đó hả. Cậu ta khó khăn lắm mới thắng được một lần, kết quả một chút cảm giác thành tựu cũng không có, còn bị mọi người cười nhạo, còn bực hơn cả thua. Đúng đấy Tịch tử, mày quá đáng quá rồi đó, các anh em đợi mày nửa tiếng đồng hồ rồi đấy. Anh Tịch thật đáng ghét, làm em thua mất một nụ hôn, nhưng mà em không chịu đâu, AK không đánh mà thắng, nhất định phải đua lại một trận nữa em mới phục. Đua lại thì đua, ai sợ ai, ông đây đường đường chính chính thắng cậu ta. Tất cả mọi người mồm năm miệng mười tranh nhau nói, Ninh Tịch cũng không trả lời. Mãi cho đến khi cởi mũ bảo hiểm ra xuống xe, dừng xe chắc chắn, sau đó mới cẩn thận bế Tiểu Bảo ngồi đằng sau xuống. Anh Tịch, đằng sau xe anh có cái gì thế? Sao tôi nhìn thấy giống trẻ con thế nhỉ Tịch tử, không phải là mày lừa được ở đâu đấy chứ, chuyện thất đức như thế này chúng ta không được phép làm. Đúng thế Tịch tử, mày bình thường thần bí như thế. Chẳng lẽ mày thuộc tập đoàn buôn bán trẻ con à? Ninh Tịch cởi mũ bảo hiểm trên đầu Tiểu Bảo ra rồi liếc đám người đó một cái, nổi giận quát vớ vẩn, đây là con trai tôi. Cái gì Tịch, anh đã có con rồi á? Biểu cảm của Hương Hương như thể thế giới sụp đổ đến nơi, anh thế mà lại có con lớn như thế này rồi á? Làm sao có thể như thế được? Ô xít, Tịch Tử đã kết hôn rồi á? Ngay cả con trai cũng có luôn. Thoáng cái tất cả mọi người đã vây quanh bé trai đứng bên cạnh Ninh Tịch. Tất cả những người có mặt ở đây không ai vui bằng A-ca, cái gã này vừa nãy còn tức điên, bây giờ lại vui đến mức sắp phát điên. Tịch Tử, anh em tốt ông được lắm, thế mà có cả con rồi đấy, giỏi lắm. Nhìn con trai ông mắt to, xinh xắn đáng yêu như thế này, chà chà, mau khai thật đi, vợ ông nhất định là một đại mỹ nhân, đúng không? U, V, Quy, Quy, Mơ, vợ tôi ấy à? Ninh Tịch xoa cằm, trong đầu liền hiện lên gương mặt lạnh lùng Lục Đình Kiêu đích thực là một đại mỹ nhân. A ca liền cười lớn ha ha ha ha. Tôi biết ngay mà Hương Hương, bây giờ thì em có thể đá cái gã này đi rồi nhá. Hương Hương dậm chân, nước mắt lã chã trực khóc, sán vào lòng Ninh Tịch. Em không tin, không tin Tịch, vợ anh đẹp đến đâu nào, có đẹp bằng em không? Anh không hề thích em chút nào sao? Rõ ràng anh còn hôn em cơ mà. Trong thoáng chốc Hương Hương sán lại Ninh Tịch ấy, tự nhiên cảm thấy sống lưng lạnh buốt, cúi đầu liền nhìn thấy cậu nhóc rõ ràng rất đáng yêu đang nhìn mình với ánh mắt lạnh lẽo, giống như một con sói con đang bảo vệ lãnh địa của mình. Ninh Tịch ho nhẹ một tiếng, bế Tiểu Bảo lên, vỗ vỗ trấn an thằng bé. Được Ninh Tịch bế lên, Tiểu Bảo lại từ một con sói con biến trở lại thành bánh bao nhỏ đáng yêu, cái tay ngắn vòng lên ôm cổ Ninh Tịch, ngoan ngoãn đặt cái đầu nhỏ lên vai cô. Ninh Tịch vừa trấn an thằng bé vừa xin lỗi Hương Hương, xin lỗi Hương Hương, đó chỉ là quy tắc của cuộc chơi mà thôi, nếu như có gì khiến em hiểu lầm, tôi rất xin lỗi. Trong lòng tôi chỉ có duy nhất một người là mẹ của con trai tôi, đó là người tôi yêu nhất cuộc đời này. Và cũng là người duy nhất tôi yêu. Ninh Tịch nhân cơ hội này khiến cho Hương Hương từ bỏ ý định. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong chương 292 bảo bối của cô. Đường Tịch tôi ghét anh nhất. Hương Hương bật khóc chạy mất. Ninh Tịch vỗ vỗ vai A ca, còn đứng được ra đó làm gì, mau đuổi theo đi. A ca ngây ra mất một lúc rồi mới phản ứng lại, đập tay với Ninh Tịch một cái, sau đó vội vã đuổi theo. Sau một hồi trò chuyện với mọi người, Ninh Tịch đổi lại mũ bảo hiểm cho Tiểu Bảo. Các anh em, hôm nay tôi đưa con trai theo nên không tiện, tôi đi trước đây, lần sau sẽ mời mọi người đi ăn thịt nướng uống bia xả láng. Đây là cậu nói đó nhé. Đúng thế, không được cho chúng tôi leo cây đâu đấy. Đúng rồi, lúc đó nhớ mang theo cả vợ cậu đi cho tôi xem mở rộng tầm mắt nhé. Ha ha, đúng đúng. Nhất định phải đưa đi cùng đấy. Ninh Tịch lườm mấy gã đó một cái, sẵn giọng biến đã bảo là đại mỹ nhân rồi. Mấy ông nghĩ tôi có thể để cô ấy tới trước mặt đám sói đói bọn ông sao? Xì cả đám xì dài một tiếng. Bóng đêm dần dần lùi đi, chân trời dần dần hiện lên những vệt sáng, bất chi bất giác trời đã sắp sáng rồi. Ninh Tịch men theo đường quốc lộ đến một con hẻm nhỏ. Từ đằng xa đã ngửi thấy mùi hương cực kỳ mê người của thức ăn bay đến. Ninh Tịch dừng xe ôm Tiểu Bảo xuống. Đói rồi đúng không? Cô đưa con đi ăn món ngon nha. Ninh Tịch dắt Tiểu Bảo bước vào một tiệm ăn nhìn trông có vẻ đã lâu đời nhưng được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ. Cô gọi một lồng tiểu long bao và hai bát mì vằn thắn. Tiểu long bao vỏ mỏng nhân nhiều, mì vằn thắn cũng đầy đủ nguyên liệu, phủ một lớp dầu vừng đặc chế thơm lừng, rải lên một chút hành thái nhỏ. Chẳng mấy chốc Ninh Tịch đã ăn hết, chuẩn bị đánh chén sang bát thứ hai. Ngẩng đầu lên nhìn bánh bao nhỏ, thấy thằng bé cũng ăn hết một bát tô đầy ừ, hơn nữa còn đang liếm môi tỏ vẻ vẫn còn chưa thỏa mãn. Ninh Tịch bật cười, cái bụng của con sao chứa được nữa, đồ ăn ngon cũng không thể ăn quá nhiều trong một lần được, một bát là đủ rồi, nào thử một cái tiểu long bao đi, cái này cũng rất ngon đấy. vừa nói vừa gắp một cái chấm một ít sấm rồi thả vào cái bát nhỏ của thằng bé. Lần này bánh bao nhỏ ăn rất từ tốn, như thể không nỡ ăn hết. Ninh Tịch chống cằm nhìn bánh bao nhỏ đến thất thần, càng nhìn lại càng thấy khó chịu, hít sâu một hơi kiềm chế lại tinh thần mới rời ánh mắt đi được. Bánh bao nhỏ ăn hết một cái tiểu long bao, khuôn mặt buồn buồn tiếc nuối. Lần sau suýt chút nữa thì Ninh Tịch bật thốt lên câu lần sau lại đưa con đến. Cổ họng cô nghẹn lại. Ăn sáng xong, Ninh Tịch nhìn điện thoại, đã sắp 6 giờ rồi. Còn 2 tiếng nữa là phải đưa bánh bao nhỏ về rồi, còn quay lại phim trường quay phim nữa. Chỗ này cách Châu Giang ảnh đế rất gần, Ninh Tịch đưa thằng bé về căn hộ của cô, rửa mặt cho thằng bé để tránh khiến cho hai ông bà hoảng hốt. Với sự quan tâm lo lắng của hai ông bà chắc chắn sẽ không thể chấp nhận được kiểu chơi như thế này. Tiểu Bảo nhìn thấy gương mặt sạch sẽ của mình trong gương, ánh mắt bỗng trở nên ảm đạm. Ninh Tịch lấy cái bút nhớ màu hồng trên bàn trang điểm vẽ sâu mèo và cái mũi hồng hồng cho thằng bé, nhìn vào trông thật giống một chú mèo con đáng yêu. Sau đó cô liền vẽ y hệt thế cho bản thân mình mèo đáng yêu không. Tiểu Bảo sờ sờ râu mèo trên mặt mình, vẻ mặt của thằng bé giờ mới khá hơn một chút. Ninh Tịch ôm thằng bé đang ủa rũ ngồi lên giường. Tiểu Bảo có buồn ngủ không nào, con có muốn ngủ một lát không? Bánh bao nhỏ lập tức lắc đầu, đôi mắt mở to. Ô, vậy chúng ta làm gì bây giờ? Để cô nghĩ xem nào. Ninh Tịch cố gắng suy nghĩ, chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa là cô phải trả lại Tiểu Bảo rồi. Cô còn có thể làm gì với Tiểu Bảo đây? Làm gì để có thể khiến thằng bé đặc biệt vui vẻ? Nghĩ nghĩ, cũng không biết là làm sao nữa. Trong nháy mắt tâm trạng của cô bỗng sụp đổ, nước mắt đã kìm nén rất lâu đột nhiên không thể đè nén được nữa. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm e zip phong chương 293 bánh bao nhỏ dại ra. Có thể là vì đã đè nén quá lâu, cho dù biết rằng đang ở trước mặt bánh bao nhỏ, không nên như thế này nếu không sẽ khiến thằng bé sợ. Nhưng mà cô thực sự chịu không nổi nữa. Bánh bao nhỏ ngồi trên giường, ngồi ngẩn ra nhìn Ninh Tịch gục trên gối khóc không thành tiếng, cả người cũng dại ra, trong mắt tràn đầy luống cuống và kinh hoàng. Mãi một lúc sau, nó mới thử vỗ vỗ lên lưng cô như cô bình thường vẫn hay trấn an nó. Nhưng mà nó vừa mới vỗ nhẹ mấy cái, cô Tiểu Tịch lại càng khóc dữ hơn. Bánh bao nhỏ sợ hết hồn không dám làm gì lung tung nữa. Con ngươi đen nhánh đầy lo lắng nhìn Ninh Tịch, đôi mắt của thằng bé cũng bắt đầu nhưng nhức, nó cũng muốn khóc. Nhưng mà nó không thể khóc. Cô Tiểu Tịch còn cần nó. Bánh bao nhỏ cố gắng ép mình không khóc, lôi một cái điện thoại di động nhỏ từ trong túi ra. Thực ra nó cực kỳ ghét cái thứ lạnh như băng này, không thích việc chỉ có thể liên lạc được với cô Tiểu Tịch của nó bằng cái thứ này, cho nên nó mới cố chấp không chịu dùng. Đây là lần đầu tiên trong mấy ngày qua bánh bao nhỏ chủ động dùng điện thoại mới mà Lục Đình Kiêu chuẩn bị cho cậu nhóc. Bánh bao nhỏ nhanh chóng gửi cho ba mình một cái tin nhắn mở ngoặc tròn khóc đóng ngoặc tròn. Trong căn nhà cũ của nhà họ Lục, Lục Đình Kiêu đang ngồi trước bàn đọc sách ở thư phòng, sau khi đọc được tin nhắn của Tiểu Bảo liền ngồi thẳng dậy, suýt chút nữa là làm vỡ cái cốc đặt bên cạnh. Anh lập tức nhắn lại hỏi mở ngoặc tròn ai khóc cô Tiểu Tịch đóng ngoặc tròn. Tiểu Bảo chỉ nhắn lại một chữ mở ngoặc tròn u km đóng ngoặc tròn. Lục Đình Kiêu ngay lập tức hiểu được lý do tại sao Ninh Tịch lại khóc. Nhưng mà đối với lời cầu cứu của con trai, anh cũng bó tay đành chịu. Thực sự thì anh chẳng có bất kỳ kinh nghiệm gì để dỗ con gái đang khóc cả. Lục Đình Kiêu bật máy tính lên bắt đầu nghiên cứu. Tiểu Bảo đã thúc giục liên tiếp 2 lần liền, Lục Đình Kiêu mới vội vàng gửi một bức ảnh cho cậu bé, trong ảnh là một mẩu chuyện cười. Mở ngoặc tròn để cô ấy đọc cái này thử xem sao. Đóng ngoặc tròn. Tiểu Bảo vội vã đưa bức ảnh cho cô Tiểu Tịch xem, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ lo lắng bất an. Ninh Tịch mắt mũi rưng rưng ngẩng đầu lên, loáng thoáng nhìn thấy một đoạn văn trên di động của Tiểu Bảo. Ngày xưa Táo và Lê là đôi bạn thân, nhưng sau này Táo chuyển nhà đi mất rồi cho nên bọn họ hẹn nhau rằng 10 năm sau sẽ quay lại nơi này. 10 năm sau Táo lại trở về nơi đó, nhưng mà đợi mãi mãi rồi mà vẫn không thấy Lê xuất hiện. Táo đợi mãi cuối cùng biến thành cái màn hình bát ma. Phục Ninh Tịch đang khóc thì bật cười, quả thực sở cười sở khóc bảo bối, chuyện cười này của con nhạt quá đi mất. Hơn nữa, không hiểu sao lại khiến cô cảm thấy rất quen thuộc, rất giống phong cách của ai đó. Xin lỗi bảo bối, cô vừa nãy có chút mất kiểm soát, cô đi rửa cái mặt đã nhé. Ninh Tịch lúc túng sụp xịt đứng dậy đi vào toilet. Cô đúng thật là trong đầu thì muốn trấn an Tiểu Bảo, thế mà cuối cùng lại phải để Tiểu Bảo giấu ngược lại mình. Sau khi Ninh Tịch vào toilet rồi, Tiểu Bảo lén lút nhắn một cái tin gửi đi mở ngoặc tròn cười đóng ngoặc tròn. Lục Đình Kiêu ở đầu bên kia đang căng thẳng cuối cùng cũng được thở phào một cái. Ngay sau đó, anh không yên tâm nhắc con trai mình một câu mở ngoặc tròn còn nhớ những gì ba dặn con chứ đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy Tiểu Bảo nhắn lại một chữ mở ngoặc tròn vâng, anh mới yên tâm đôi chút. Đúng vào lúc này cánh cửa thư phòng đột nhiên bật mở, Lục Cảnh Lễ thất kinh lao vào trong, biểu cảm trên mặt như thể trời sụp xuống đến nơi. Anh hai thôi chết rồi, ông già nhà mình về sớm hơn dự kiến, hơn nữa đã về đến cổng rồi kìa. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip phong chương 294 cuộc sằng co giữa cha và con. Lục Đình Kiêu gật nhẹ u, v, quy, quy, mơ. Lục Cảnh Lễ sắp khóc đến nơi, ôi trời ơi u, v, quy, quy, mơ. Thế nghĩa là sao, rốt cuộc thì anh có cách nào không với cái tính cố chấp của ông già nhà mình. Nhớ đâu không chịu nổi kích thích lại ra làm cái gì đấy thì sao ai mà khuyên cho nổi. Mà thảm nhất là người để cho Tiểu Bảo đi với Ninh Tịch chính là anh đấy. Lục Cảnh Lễ tựa hồ đã đoán ra được tình cảnh bi thảm của mình trong tương lai. Lúc này, dưới nhà đã vang lên tiếng bước chân, tiếp sau đó vang lên tiếng đối thoại giữa lão gia tử và người hầu. Tình hình của Tiểu Bảo hôm nay như thế nào rồi? Thưa lão gia, tiểu thiếu gia vẫn chưa dậy à? Ừ, để ta lên xem thế nào. Lão gia tử dồn hết sự chú ý lên đứa cháu nội bảo bối, về đến nhà việc đầu tiên đương nhiên là đi thăm Tiểu Bảo. Lục Cảnh Lễ phi như bay xuống nhà, giơ hai tay ra cản trước mặt mặt lão gia tử. Ba ba có đói không, ba đi ăn sáng trước đã, mẹ con từ sáng đến giờ vẫn đang bận rộn trong phòng bếp kia. Đợi lát nữa rồi ăn, ba lên xem Tiểu Bảo đã. Thôi, ba ăn rồi lên xem, sao không ăn là đồ ăn nguội mất đấy. Lạnh thì để người hầu hâm nóng lại là được rồi. Như thế thì mất hết dinh dưỡng rồi còn gì. Lục Sùng Sơn giờ mới phát hiện ra có cái gì đó lạ lạ, ông sầm mặt không vui nhìn anh, cái thằng nhóc thối tha này, có phải là con lại gây ra chuyện gì nữa rồi không? Lục Cảnh Lễ cười khan gãi đầu nói con đâu có, con thì có thể gây ra chuyện gì đây. Lúc này, Lục lão phu nhân đi ra từ phòng bếp, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi đấy, gọi Tiểu Bảo dậy ăn sáng đi, ngủ nhiều quá cũng không tốt đâu. Thôi xong. Lần này thực sự không trốn được nữa rồi. Thấy vẻ mặt của Lục Cảnh Lễ có cái gì đó lạ lạ, lại cứ chắn trước cửa phòng không cho bọn họ vào. Hai ông bà liền phát hiện ra có chuyện gì đó không đúng. Lục Sùng Sơn tức giận gạt anh ta sang một bên đẩy cửa bước vào. Trong phòng trống không, chẳng có ai. Vẻ mặt của Lục Sùng Sơn thoát cách liền thay đổi đen xì như bão tố sắp đến Tiểu Bảo đâu. Nữ hầu chịu trách nhiệm chăm sóc Tiểu Bảo sợ đến mức mặt mũi trắng bệch kinh hoàng nói sao lại thế này. Tiểu thiếu gia rõ ràng là vẫn ngủ trong phòng mà. Các người làm ăn kiểu gì thế hả, bao nhiêu người mà không trông nổi đứa một đứa trẻ con. Lục Cảnh Lễ thấy tình hình có vẻ mất kiểm soát, đang chuẩn bị đứng ra gánh tội thì đúng lúc này đằng sau lưng anh bỗng vang lên một giọng nói lành lạnh, tiểu bảo không phải là phạm nhân. Lục Sùng Sơn giận tím mặt quát, cái thằng khốn này, mày đưa tiểu bảo đi đâu rồi, có phải mày lại đưa đến chỗ con nhỏ đó không, cái thứ không bằng xúc sinh, tiểu bảo là con trai ruột của mày, mày lại giao nó cho một đứa con gái phẩm hạnh không ra gì như thế à? Đến mức này thì Lục lão phu nhân cũng không chịu được đình kiêu, lần này con hồ đồ quá rồi, làm sao có thể để tiểu bảo đi cùng với cô gái ấy được. Bầu không khí càng lúc càng căng thẳng, Lục Cảnh Lễ vội nói, ba, mẹ có mấy lời con đã giấu từ trong lòng rất lâu rồi, dù ba mẹ có đánh gãy chân con, hôm nay con cũng phải nói. Giống như anh hai con đã nói vừa nãy, tiểu bảo là cháu của ba mẹ chứ không phải là phạm nhân, hai người trông giữ nó nghiêm khắc như thế, đối với tiểu bảo mà nói thì nơi này chẳng khác gì cái nhà tù. Tuy rằng mấy ngày hôm nay ở đây vẫn rất ngoan ngoan, nhưng có ngày nào là nó thực sự vui vẻ không, bọn con chẳng qua chỉ là để tiểu bảo đi cùng người bạn tốt nhất của nó, người cô mà nó thích nhất. Hai người làm gì mà như trời sắp sập đến nơi thế? Xúc sinh, hai đứa chúng bay đã quên mất tại sao tiểu bảo lại biến thành như thế này rồi hay sao? Lục Sùng Sơn nói rồi vung tay tát cho Lục Cảnh Lễ một phát. Lục Đình Kiêu kéo Lục Cảnh Lễ ra phía sau anh. Bút một cái tát đau điếng giáng lên mặt của Lục Đình Kiêu. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong chương 295 ngây ra tại chỗ. Anh Lục Cảnh Lễ giật bắn, anh không sao chứ? Lục Sùng Sơn nhìn bàn tay của chính mình, ông có chút sững sờ, từ nhỏ đến lớn, Lục Cảnh Lễ ăn đòn không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên ông đánh đứa con lớn luôn luôn khiến ông vừa lòng. Lục Đình Kiêu lau vết máu rỉ ra ở khóe môi, sắc mặt lạnh như băng, con thà để tiểu bảo chết đi từ lần ngoài ý muốn đó còn hơn là để nó sống như bây giờ. Mày Lục lão gia tử ôm ngực, lùi lại về sau mấy bước, suýt chút nữa thì ngất đi vì quá kích động. Lục lão phu nhân vội chạy đến đỡ ông Đình Kiêu, sao con có thể nói như thế, dù cho cách làm của mẹ và ba con có gì không đúng, con cũng không nên nói ra những lời mất dạy như thế, có cái gì còn quan trọng hơn là sống. Lục Sùng Sơn khó khăn lắm mới xuôi xuống một chút, đứt quãng ra lệnh cho thủ hạ Tâm Phúc đứng bên cạnh Hình Vũ, cậu đi dù bây giờ tiểu bảo có ở đâu đi nữa cũng mang nó về ngay cho tôi. Nói rồi ông lạnh lùng nhìn hai đứa con trai, còn hai đứa chúng mày, từ ngày hôm nay không cho phép bước vào nhà cũ một bước. Lục Cảnh Lễ nghe thế liền giãy nảy, ba làm thế này là chuyên quyền độc đoán đó, Tần Thủy Hoàng còn không như ba. Còn đang định lại nhảy tiếp, Lục Đình Kiêu đã dùng ánh mắt cấm anh nói tiếp nữa. Không còn cách nào khác, Lục Cảnh Lễ đành câm nín. Thật đúng là hoàng đế không vội thái giám hốt hoảng, bây giờ đã là lúc nào rồi, rốt cuộc thì anh hai có để lại hậu chiêu gì không đấy? Không cần lão gia tử phái người ra ngoài tìm, Ninh Tịch cũng sắp đưa tiểu bảo về rồi, đến lúc đó hai bên chạm mặt cảnh tượng sẽ còn khủng khiếp đến mức nào nữa đây? Anh quả thật không dám tưởng tượng mà. Quả nhiên! Lúc Hình Vũ lính mệnh điều động tất cả nhân thủ ra ngoài tìm kiếm tiểu bảo thì đã có người hầu chạy như bay vào nhà, kích động hét lên, lão gia, lão phu nhân, tiểu thiếu gia. Cậu ấy về rồi à, cậu ấy đang đứng ở cửa sau đấy à. Cái gì tiểu bảo về rồi à? Lục Sùng Sơn đứng bật dậy, sau đó đen mặt hỏi, tiểu thiếu gia về cùng với ai? Cùng với một cô gái à? Một cô gái trông rất xinh đẹp, người hầu run rẩy lắp bắp nói. Quả nhiên là vậy, ta ngược lại muốn xem người phụ nữ này có bản lĩnh gì mà lại có thể khiến hai đứa bay thi nhau nói đỡ cho cô ta như thế. Bây giờ ấn tượng của Lục Sùng Sơn về Ninh Tịch đã tệ hại đến cực điểm, trong lòng ông cô chính là một đứa con gái hồng nhan họa thủy, lòng dạ thâm sâu khó lường. Lục lão phu nhân vốn dĩ đứng ở thế trung lập, hiện tại sau khi trải qua chuyện này bà đã hoàn toàn đứng về phe của lão gia tử. Thế nên, Lục lão gia tử, Lục lão phu nhân cộng thêm cả Lục Đình Kiêu và Lục Cảnh Lễ, phía sau kèm theo một đoàn người quản gia lẫn người hầu, một đám người ùn ùn kéo về phía cổng của hậu viện. Cùng lúc đó, Ninh Tịch đang lo lắng không thôi gọi điện cho Lục Cảnh Lễ, vừa nãy cô hình như nhìn thấy một cô hầu gái ló đầu ra nhìn, dường như là đã phát hiện ra cô và Tiểu Bảo rồi, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu chứ. Chết tiệt, sao mãi không gọi được cho Lục Cảnh Lễ vậy, rốt cuộc cái tên này đang làm gì thế không biết. Lúc đang sốt hết cả ruột, ánh mắt của Ninh Tịch liếc vào trong sân, ngay sau đó cô liền ngẩn ra. Cô thấy dẫn đầu một đoàn người là một ông lão mặt mũi âm trầm trông vô cùng đáng sợ, bên cạnh có một bà cụ rất có khí chất, vẻ ngoài chăm sóc khá tốt, đi sau là Lục Đình Kiêu và Lục Cảnh Lễ, nối đuôi là một đống người hầu. Tất cả bọn họ đang ùn ùn kéo về phía cô. Ôi trời đất ơi! Cái tên Lục Cảnh Lễ chết tiệt kia, tình huống này rốt cuộc là như thế nào? Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong chương 296 hôn hai cái. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong chương 296 hôn hai cái. Lục Sùng Sơn nhìn cậu cháu trai bảo bối bên cạnh Ninh Tịch trước. Sau khi chắc chắn bé con không việc gì, ông liền bắn ánh mắt sắc bén về phía Ninh Tịch. Cho dù Lục Sùng Sơn đã thoái vị đã lâu, nhưng dù sao cũng là người từng tung hoành ngang dọc ở đế đô này bao năm, khí thế cũng đủ khiến người khác run sợ. Vì lát nữa Ninh Tịch phải tới thẳng phim trường, nên cô đã thay một bộ đồ thể thao, buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng đơn giản, trang điểm cũng rất nhẹ nhàng. Chỉ là Lục Sùng Sơn không chú ý đến những điều này, trong lòng ông giờ chỉ ngập tràn suy nghĩ cô gái trước mặt đã cấu kết với hai thằng con bắt cóc cháu nội bảo bối của ông ra khỏi nhà cả đêm. Đúng là to gan lớn mật, thách thức quyền uy của ông. Lục Sùng Sơn hung hăng đi về phía Ninh Tịch, càng tới gần bầu không khí càng trở nên ngột ngạt căng thẳng. Nhưng vào đúng lúc này, mọi chuyện lại đảo ngược tình thế. Tiểu Bảo vốn đang đứng yên bên cạnh Ninh Tịch, lúc này bỗng buông tay cô ra, sải bước đôi chân ngắn cũng cớn của mình, lon ton chạy về phía ông bà nội. Hai người vừa thấy cháu nội bảo bối chạy về phía mình liền cảm thấy đau xé lòng, phản xạ theo điều kiện nghĩ rằng Tiểu Bảo chắc chắn đã chịu ấm ức nên liền cùng nhau ngồi xuống chuẩn bị vỗ về, an ủi nhóc. Kết quả, sau khi Tiểu Bảo bảo bối chạy đến trước mặt họ, khuôn mặt nhỏ nhắn ngơ ngác dần nở ra nụ cười tươi rói. Ngay sau đó, khi hai người vẫn chưa hết kinh ngạc, Tiểu Bảo lao tới, hôn lên mặt bà nội một cái trước, sau đó cũng hôn lên mặt ông nội một cái cho công bằng. Giờ phút này, Lục lão gia tử, Lục lão phu nhân, Lục Cảnh Lễ há hốc miệng hình chữ O. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Ngay đến Ninh Tịch cũng cảm thấy kinh ngạc khi thấy cảnh này. Người duy nhất tỏ ra bình tĩnh ở đây có lẽ chỉ có Lục Đình Kiêu, người nắm rõ mọi thứ trong tay. Khoảng hơn 10 giây sau, hai người vẫn chưa kịp phản ứng lại. Lục lão phu nhân cứ tưởng mình đang nằm mơ, bà không thể tin nổi, tôi đang nằm mơ hả? Bảo bối của chúng ta vừa mới hôn tôi, nó cũng hôn tôi kìa. Lục Sùng Sơn nghiêm túc bổ sung thêm. Ngọn lửa giận trong lòng ông đã hoàn toàn bị dập tắt, ngay đến đốm lửa nhỏ cũng chẳng còn. Vì để giữ sự uy nghiêm của mình, ông cố gắng áp chế sự kích động trong lòng, sau đó từ từ đứng dậy, chắp tay sau lưng, ánh mắt lại hướng tới Ninh Tịch phía đối diện, ho nhẹ một tiếng, nói: U, V, Quy, Quy, mơ cô đây là... Cô Tịch phải không? Cảm ơn đã đưa Tiểu Bảo của chúng tôi về, nếu không chê, mời cô vào nhà ngồi chơi một lúc. Lục lão phu nhân lập tức phụ họa: phải đấy, đến rồi thì mau vào nhà ngồi đi, vừa hay tôi mới chuẩn bị xong bữa sáng, cùng vào ăn một chút đi. Cháu vừa mới ăn rồi à? Ninh Tịch còn chưa kịp nói hết đã bị Lục lão phu nhân nhiệt tình kéo vào nhà. Ninh Tịch. Lục Cảnh Lễ từ đầu tới cuối đều đờ ra khó hiểu. Thế cũng được ấy hà. Ninh Tịch tiến thoái lưỡng nan, không biết làm thế nào, đành phải hướng mắt cầu cứu tới người mà cô vẫn luôn né tránh, ngay đến nhìn cũng chẳng dám nhìn Lục Đình Kiêu. Bốt đại nhân cứu mạng. Lục Đình Kiêu nhìn vẻ mặt đau khổ của cô gái đang hướng về phía mình, khóe miệng khẽ nhích lên, băng tuyết trong đáy mắt chậm rãi tan ra như làn nước dịu dàng. Ninh Tịch cũng không hiểu chuyện gì, rõ ràng ánh mắt Lục Đình Kiêu vẫn lạnh lẽo như thế, nhưng cơn sóng lớn trong lòng cô trong phút chốc lại hóa thành gió xuân khẽ thổi xuống dòng suối nhỏ đang chảy xuôi dòng, cảm thấy thật yên lòng. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm e zip phong chương 297 sờ bàn tay nhỏ bé dưới gầm bàn. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm e zip phong chương 297 sờ bàn tay nhỏ bé dưới gầm bàn. Anh ông anh ruột của tôi ơi, anh nói thật cho em biết, chiêu này của tiểu bảo có phải là do anh dạy không? Có phải ngay từ đầu anh đã lên kế hoạch sẵn sàng chỉ đợi tới lúc này để phản công thôi, có đúng không? Dơ quy quy e cơ hơ mẹ, nếu anh đã lên kế hoạch ngay từ đầu thì cũng phải nói cho em biết một tiếng chứ, hại em sợ đến nỗi suýt bay mất cả hồn. Lục Cảnh Lễ lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt kinh hồn bạt vía. Lục Đình Kiêu liếc mắt nhìn thằng em sợ suýt nữa thì tụt huyết áp bên cạnh mình, hiếm lắm mở miệng giải thích, mặt mày chẳng giữ nổi chuyện gì cả, nếu bị ba mẹ biết tiểu bảo được dạy mới làm thế, vậy thì sẽ càng cảm thấy phản cảm với Ninh Tịch hơn chứ sao? À, mặt em, khó tin đến thế cơ à? Lục Cảnh Lễ khóc lóc, ngay đến việc bấy anh mà cũng bấy có lý như vậy, hoàn toàn không thể phản bác lại được. Có điều, sau khi xua tan được mối nguy hiểm, Lục Cảnh Lễ nhanh chóng hồi máu, hưng phấn phàn nàn với ông anh của mình. Anh, vừa xong anh có thấy vẻ mặt của ba mẹ mình không buồn cười quá? Thể ba rõ ràng mừng phát điên thế mà vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, mẹ thì lôi lôi kéo kéo Ninh Tịch như cướp con gái nhà lành ấy. Tiểu Tịch Tịch lúc đấy còn đờ cả ra. Lục Cảnh Lễ nhớ lại vẻ mặt Ninh Tịch lúc ấy, lòng tự thấy an ủi hơn nhiều, ít nhiều trông cô cũng ngu không khác gì cậu. Trong phòng khách kiểu cách Trung Quốc cổ, các loại thức ăn phong phú đã được bày đầy lên bàn. Chỉ là ăn sáng thôi, có cần phải khoa trương hơn mở tiệc thế này không? Nhưng, Ninh Tịch vẫn mơ hồ ngồi xuống trước bàn ăn. Ngồi đối diện cô là hai ông bà nhà họ Lục của Tiểu Bảo. Bên phía Ninh Tịch có Lục Cảnh Lễ và Lục Đình Kiêu. Hết cách, Ninh Tịch đành phải chủ động mở miệng tự cứu mình. Thật sự rất cảm ơn lời mời thịnh tình của phu nhân, nhưng cháu đã ăn rồi ạ. Cháu đã ăn rồi nên giờ hãy thả cho cháu đi đi. Cùng một lúc mà phải đối diện với Đại Ma Vương và cả ba mẹ của anh ta nữa, áp lực thật sự quá lớn mà. Ăn rồi à? Vậy là Tiểu Bảo cũng ăn rồi? Lục lão phu nhân lập tức hỏi. Vâng. Ninh Tịch dè dặt trả lời, cũng không nói nhiều lời. Sáng nay Tiểu Bảo ăn những gì rồi? Tiểu Bảo ăn một bát mì vằn thắn lớn với mấy cái tiểu long bao ạ. À, thế thì ăn cũng no đấy chứ? Lục lão phu nhân gật đầu, lại thân thiết hỏi, thế thằng bé có bị nôn ra không? Lục Sùng Sơn nghe vậy cũng nghiêm túc nhìn qua. Ninh Tịch lắc đầu, không ạ. Hai người cùng thở phào. Thế xem cháu thích ăn gì thì nếm thử một chút đi. Lục lão phu nhân nói rồi tự mình bưng đĩa cá rán đưa cho cô. Lời mời thịnh tình như thế này khó có thể từ chối, Ninh Tịch đành phải cảm ơn. Lúc này, Lục Sùng Sơn khẽ ho một tiếng, ông liếc mắt nhìn vợ của mình. Lão phu nhân hiểu ngay, lại mở miệng nói, cô Ninh thấy bảo tối qua cô đưa tiểu bảo của chúng tôi ra ngoài chơi à? Cuối cùng cũng tới rồi. Ninh Tịch căng cứng dây thần kinh, cháu xin lỗi, cháu không. Ninh Tịch vốn định nhận tội vì chưa có sự đồng ý của hai người đã tự ý đưa tiểu bảo ra ngoài. Nhưng đúng lúc này, bàn tay trái đang đặt trên đầu gối của cô bỗng được một bàn tay ấm áp che phủ, hơn nữa còn nắm lấy, như một kiểu ra hiệu và nhắc nhở.

Những chuyện trông có vẻ rất đơn giản, như khiến tiểu bảo ngoan ngoãn ra khỏi nhà đi chơi với cô, còn vui vẻ chơi cả đêm như vậy. Ngoài Ninh Tịch ra, căn bản không một ai có thể làm được. Kể cả là bác sĩ Tần Mộc Phong, người đã nghiên cứu về bệnh tình của tiểu bảo bao năm nay, những chuyện mà anh có thể làm được cũng rất hạn chế. Trước đây, họ nghĩ rằng việc có thể khiến tiểu bảo hồi phục lại việc giao tiếp bằng văn tự đơn giản đã là cực hạn rồi, hôm nay hai nụ hôn kia còn khiến họ kinh ngạc và vui mừng hơn. Hóa ra tiểu bảo còn có hy vọng tiếp tục phục hồi, thậm chí sẽ có một ngày có thể như đứa trẻ bình thường khác, biết cười và làm nũng với họ. Thậm chí, còn có thể nói chuyện nữa. Mà mấu chốt của tất cả những điều này đều nằm ở cô gái mà họ nghĩ rằng sẽ làm tổn thương tới tiểu bảo. Thế là, bọn bỏ rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Lục Sùng Sơn từ ái nhìn đứa cháu nhỏ, dáng vẻ nhỏ nhắn vừa mỉm cười vừa hôn mình của tiểu bảo thật khiến ông có cảm giác sờ, có khiến ông phải dùng bất cứ điều gì để đánh đổi ông cũng sẽ không hề do dự. Ban nãy, vẫn luôn là Lục lão phu nhân dò hỏi, lúc này, Lục Sùng Sơn không nhịn nổi nữa tự mình mở miệng, theo tôi biết, cô Ninh giờ đang làm diễn viên nhỉ? Ninh Tịch gật đầu vâng ạ. Chuyển tới chủ đề này, Ninh Tịch cảm thấy rất an tâm, thế lực của Lục gia tuy đúng là đáng sợ nhưng dù sao thì cô cũng không có ý đồ gì với Lục gia, càng không thể trở thành con dâu nhà họ, nên chẳng việc gì cô phải sợ ông cả. Không biết hiện tại thu nhập của cô Ninh đây là bao nhiêu? Lục Sùng Sơn lại hỏi. Thấy ông hỏi vậy, Ninh Tịch cảm thấy hơi khó hiểu. Lão gia tử hỏi cô vấn đề này là có ý gì? Có điều, Lục Cảnh Lễ và Lục Đình Kiêu ở bên cạnh cô đều hiểu rõ ý tứ trong câu nói của cha mình, họ hiểu ông đang định làm gì. Tuy Ninh Tịch không rõ ý của Lục Sùng Sơn, nhưng cô vẫn thành thật trả lời công việc của cháu giờ mới bắt đầu khởi sắc, thu nhập không cao, bộ phim đầu tay là do ông chủ nhận giúp cháu, trừ đi phần chia cho công ty, cháu nhận được 5 vạn. Lục Sùng Sơn gật đầu, ông hỏi tiếp vậy, không biết cô Ninh đây có hứng thú chuyển qua nghề khác không? Chuyển nghề? Ninh Tịch nhíu mày. Không sai. Tôi mong có thể mời cô Ninh đây đến Lục gia, làm gia sư riêng cho tiểu bảo. Còn về tiền nong tuyệt đối có thể khiến cô hài lòng. Tôi có thể đảm bảo nghệ sĩ có thu nhập cao nhất trong làng giải trí cũng không có thu nhập cao bằng công việc này của cô đâu. Lúc Lục Sùng Sơn nói lời này, ông như đã dự tính trước được mọi việc. Vì ông tin chắc rằng với điều kiện như vậy, chỉ có kẻ ngốc mới từ chối. Cô vào làng giải trí là vì cái gì, còn chẳng phải vì giới giải trí kiếm tiền nhanh sao? Vậy ông sẽ cho cô một bước lên trời. Ông không tin cô có thể chống đỡ lại được sự cám dỗ này. Thấy Lục Sùng Sơn nói vậy, Ninh Tịch giật giật khóe miệng, đáy mắt hiện lên một tia cương quyết cùng khinh thường khó phát hiện. Vì đối phương là cha của Lục Đình Kiêu và Lục Cảnh Lễ. Là ông nội của tiểu bảo nên cô mới không nói lời khó nghe, cô cố gắng dùng cách ôn hòa nhất để trả lời ông. Thật xin lỗi Lục lão tiên sinh, ai cũng có chí hướng riêng của mình. Cô không nói gì thừa thãi hơn nữa, vì đẳng cấp và cấp bậc của hai bên chênh nhau khá lớn, kể cả cô có nói nhiều với ông cũng không hiểu. Câu trả lời của Ninh Tịch hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của ông. Lục Sùng Sơn liền tỏ ra không vui, trầm giọng nói cô Ninh đây là chê điều kiện mà Lục mố đưa ra không đủ cao sao. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm e zip phong chương 300 bình chữa cháy cấp thần. Ninh Tịch Lục lão tiên sinh, cháu không có ý này, nếu ý của ngài là hy vọng cháu có thể ở bên cạnh tiểu bảo nhiều hơn, thật ra cháu có thể thường xuyên tới chơi với thân phận là một người bạn của tiểu bảo. Vậy là cô đang từ chối tôi? Sắc mặt Lục Sùng Sơn u ám. Cũng không biết có phải vì có Lục Đình Kiêu ở bên cạnh cô hay không, dưới sự uy áp đáng sợ như vậy của Lục lão gia tử, Ninh Tịch lại vẫn kiên định nói vâng. Hỗn sược, dù sao Lục Sùng Sơn cũng là người luôn ở trên người khác, ông đã quen với việc tất cả mọi người đều phải nghe theo lời của ông, sao có thể chấp nhận được việc một nghệ sĩ nhỏ bé như cô dám làm trái lại ý của ông được, vậy nên ông liền nổi trận lôi đình. Lục Đình Kiêu không nói gì, ung dung khoác tay lên lưng Vĩ Ninh Tịch, chỉ vậy thôi cũng đã đủ bày ra dáng vẻ của một người bảo hộ. Khoảnh khắc hơi thở của Lục Đình Kiêu tiến sát lại, Ninh Tịch vốn đang căng cứng người vì căng thẳng lúc này không hiểu sao lại thả lỏng ra. Trong bầu không khí rằng co căng thẳng, tiểu hoàng tử chuyên đi bổ đao Lục Cảnh Lễ rốt cuộc không chịu nổi nữa, con nói ba chứ, lô giới của ba ở đâu vậy? Tiểu Tịch Tịch chỉ cần nói với anh con một tiếng xét y do thôi thì cả Lục gia này đã là của cô ấy rồi, ngay đến việc làm chị dâu con cô ấy còn chẳng muốn, cô ấy sẽ để tâm tới chút tiền đó của ba chắc. Lục Sùng Sơn suýt nữa thì tức hộc máu, ông vỗ bột một cái lên bàn, thằng thối thây này, mày muốn ép tao phải dùng tới gia pháp đúng không? Thật là, lần nào nói không lại người ta cũng lôi gia pháp ra dọa. Lục Cảnh Lễ yếu ớt cào nhau. Thấy hai thằng con đưa tay ra giúp người ngoài, Lục Sùng Sơn tức điên lên, khi cơn giận sắp không kiềm chế được nữa. Ông bỗng cảm thấy một vật thể mềm mại vỗ lên lưng mình. Ngoảnh lại ông liền thấy tiểu bảo bảo bối đang vỗ nhẹ lên lưng ông bằng bàn tay nhỏ bé của mình, như thể đang an ủi ông đừng tức giận, tránh hại đến thân thể. Bình chữa cháy cấp thần đã ra tay thì còn có ngọn lửa nào là không dập được. Lục Sùng Sơn bỗng thấy cả người thư thái, quả thật còn có tác dụng hơn cả ăn linh đan thần dược. Mềm giọng nói bé ngoan, con đang thương ông phải không? Lục Cảnh Lễ thấy thái độ dịu dàng vô cùng của cha mình với cháu trai liền cảm thấy hết sức chua xót. Dơ quy quy, e cơ, hơ, sao con chưa thấy ba nhẹ nhàng với con như thế bao giờ, lúc nào cũng hung dữ với con cả, tại sao trong cả cái nhà này địa vị của con lại thấp nhất, rốt cuộc con có phải là con trai của ba không thế hả? Lục Sùng Sơn hừ một tiếng, tức giận nói đợi khi nào mày kết hôn rồi cho tao thêm cháu gái cháu trai nữa thì hãy bàn tới chuyện địa vị với tao. Lục Cảnh Lễ hơ hơ cười bái bai, thôi con vẫn cứ ở tầng thấp nhất cho xong. Cái giá để nâng cao địa vị cũng quá cao rồi. Lúc này chuông điện thoại bỗng vang lên. Ninh Tịch vội lấy điện thoại trong túi ra, là Tiểu Đào gọi tới. Cô vô tình lướt mắt nhìn đồng hồ trên điện thoại mới phát hiện cô đã bị muộn nửa tiếng. Ninh Tịch vội thấp giọng nghe điện thoại. Alo Tiểu Đào à. Alo chị Tịch à, sao chị vẫn chưa đến, mọi người trong đoàn đã bắt đầu rồi. Đạo diễn đang giục kìa, em tới phòng tìm chị nhưng không có ai mở cửa cả, chị đi đâu thế? Chị có việc phải xử lý nên phải nán lại, giờ vẫn còn đang ở Đông Giao. Giờ chạy qua đấy nhanh nhất cũng mất một tiếng nữa, em giúp chị giải thích với đạo diễn rồi xin lỗi hộ chị chút nhé. Sau khi dập điện thoại, Ninh Tịch chỉ có thể đứng dậy cáo từ, cảm ơn sự tiếp đãi của hai vị, hôm nay cháu còn việc phải làm, cháu xin phép về trước ạ. Nói rồi, Ninh Tịch lưu luyến nhìn về phía bánh bao nhỏ ngồi ở đối diện.